Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Thứ 192 chương tha phụ thân này. Tiêu Tiêu, mau tới đây ăn thứ tốt lâu. Tiểu Tiêu Tiêu nghe thấy nhà hắn mẫu thân triệu hoán. Một phen kéo Dạ Kinh Lâu tay, vẻ mặt hưng phấn nói. Phụ thân, nhanh lên một chút, chúng ta ăn thứ tốt đi. Mẫu thân làm những thứ ấy thức ăn, được không ăn? Tiểu Tiêu Tiêu nói xong, còn dùng lực hít mũi một cái, xoạch một chút miệng, còn khoa trương nuốt một ngụm nước bọt, kia một bộ thèm ăn không được tiểu tham miêu dạng, chọc cho luôn luôn mặt tê liệt Dạ Kinh Lâu đô nhịn không được bật cười lên. Hảo, đến, cha mang ngươi quá khứ, nhìn nhìn mẹ ngươi đô cho ngươi làm cái gì ăn ngon. Dạ Kinh Lâu một phen ôm lấy Tiểu Tiêu Tiêu, đi nhanh hướng phía thiện sảnh đầu kia đi đến. Lúc này, nhà ăn kia mở lớn đại trạm hoa gỗ lim bàn đĩa quay thượng. Đã bày đầy sắc hương vị đều toàn ăn vạt, điểm tâm, còn có thức ăn. Tiểu Tiêu Tiêu mắt trong nháy mắt sáng như tuyết, nhất nhất đảo qua bàn đĩa quay thượng bầy hương mực nướng. Tạc khoai tử, tử dụ dầu cao, nhiều vị bánh dày, hương hành bánh rán, hương cay đại tôm, hồng dầu heo nhĩ, ma cay thịt bò, canh cá, thơm bơ vịt, thì là Ai Cập nướng dương bài, thượng canh hương dung cỏ, hoa xá, thật nhiều ăn ngon a. Tiêu Tiêu rất muốn ăn nga. Dạ Kinh Lâu nghe thấy Tiểu Tiêu Tiêu nước bọt ủng ục một tiếng nuốt xuống, không khỏi âm thầm buồn cười, trực tiếp đưa hắn bỏ vào phía trước bàn. Tiểu Tiêu Tiêu thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt còn đang phòng bếp bên trong bận việc, vội vàng thí điên chạy tới, cất giọng hô, mẫu thân, người mau ra đến a. Tiêu Tiêu đói bụng, mặc dù hắn rất đói. Thế nhưng mẫu thân đã nói, đại nhân hòa trưởng bối không có thượng bàn, tiểu hài tử là không thể động đũa tử, nếu không, hội bị người mắng không lễ phép, cha mẹ không dạy dỗ nga, cho nên, hắn phải ngoan ngoan, chờ phụ thân hòa mẫu thân thượng bàn, chờ bọn hắn động đũa, hắn mới có thể khai ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe đến nhi tử kia sốt ruột hô hoán, liền biết tiểu gia hỏa này lại thèm ăn, đừng thấy niên kỷ của hắn tiểu, thế nhưng một không hơn không kém ăn vặt hóa. Chỉ bất quá, bình thường Mộ Dung Cửu Nguyệt quá bận, bình thường không gian phòng bếp lý chuyện, đồ giao do Nguyên Thái Vân đi xử lý, nàng là cực nhỏ tự mình xuống bếp, cho nên này ăn vặt hóa liền tổng nhớ nàng làm thứ tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa mới gọi Dạ Kinh Lâu và Tiểu Tiêu Tiêu chuẩn bị bắt đầu, liền thấy Phượng Niết Trần và Lệ Kiêu một trước một sau cấp tốc đi đến. Phượng Niết Trần tay niết một đãi chiết hảo lá bùa, đưa tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay. Không lo, đây là ta cho ngươi làm phù, ngươi tùy thân mang ở trên người, nhưng muốn trang hảo, biệt rớt. Sau đó, hắn không khách khí chút nào trực tiếp giật lại một ghế ngồi xuống. Cười híp mắt nói, tới sớm, không như tới khéo, đã lâu chưa từng ăn thứ tốt, xem ra hôm nay bản đại sư có lộc ăn. Lệ Kiêu thấy Dạ Kinh Lâu đã ở, còn khá khách khí một chút, Kinh Lâu tiên quân về, nhìn thấy Dạ Kinh Lâu gật gật đầu, Lệ Kiêu lại nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, cười đùa hỏi, không lo, không để ý nhượng ta cũng cọ bữa cơm ăn đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, vội vàng ngồi a, này còn cần hỏi sao? Nguyên Thái Vân đã người nhanh nhẹn mau chân đem Phượng Niết Trần và Lệ Kiêu bát đũa cầm qua đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt gọi nàng, Nguyên chị dâu, người cũng qua đây cùng nhau ăn đi. Nguyên Thái Vân cười khoát tay áo, các ngươi ăn, ta trước dọn dẹp một chút phòng bếp bên trong gì đó. Mặc dù Mộ Dung Cửu Nguyệt đãi nàng rất tốt, đãn Nguyên Thái Vân cũng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt của nàng bổn phận, cũng không vượt quá nửa phần. Tiểu Hoài Tấn lúc này đã ở tự cái trong phòng nghiêm túc tu luyện, cũng là một phi thường biết điều lanh lợi đứa nhỏ. Mộ Dung Cửu Nguyệt đối này đối bớt lo lại săn sóc mẹ con, thực sự phi thường hài lòng. Nguyên Thái Vân vẫn cảm thấy, nàng là bởi vì Mộ Dung Cửu Nguyệt mới có hôm nay, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cảm thấy, không gian này dược lâu có Nguyên Thái Vân xử lý, nàng thanh nhàn bớt việc rất nhiều. Vả lại, Tiểu Tiêu Tiêu có Tiểu Hoài Tấn này tuổi tác gần đồng bạn, cũng sẽ không thái tịch mịch cô độc, cho nên, bọn họ này hai đôi mẹ con cùng một chỗ chung sống lâu như vậy. Này cảm tình thật là không thể so thân nhân sai. Mộ Dung Cửu Nguyệt thu về bay xa mạch suy nghĩ. Chiều mọi người dơ nhấc đũa tử. Biết Trần Đại Sư, A Kiêu, nhanh ăn đi, đừng khách khí ha. Lệ Kiêu cười nhạt, cầm lên chiếc đũa cấp tốc kẹp khởi ta nhưng sẽ không cùng ngươi khách khí. Phượng Niết Trần ăn mấy miếng thái. Đột nhiên cảm giác như là thiếu chút gì. Ánh mắt ở trên bàn chạy một vòng sau. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ta nói không lo, một bàn này tự hào thái. Không có rượu ngon đến phối sao được đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng để đũa xuống. Dùng ngự vật thuật theo nhà kho lý trực tiếp ngự một dương cực phẩm linh rượu qua đây. Nàng lấy ra linh rượu phóng tới Phượng Niết Trần và Lệ Kiêu trước mặt. Cười nói, nhạ, đây là cao cấp nhất linh rượu. Uống đi, quản đủ, trên bàn cơm, Lệ Kiêu không ngừng cho Dạ Kinh Lâu mời rượu. Hai nam nhân hình như giang thượng như nhau. Người một chén, ta một chén, ai cũng không chịu thua. Uống đến cuối cùng, Phượng Niết Trần cũng gia nhập hợp lại trong rượu trong đội ngũ. Này một dương linh rượu lại vẫn không đủ bọn họ uống. Mộ Dung Cửu Nguyệt xem bọn hắn rượu hưng đại cao, rơi vào đường cùng, đành phải lại cầm một dương qua đây để cho bọn họ uống đi. Cuối cùng, ba nam nhân đồ uống được ngã trái ngã phải, mắt say lờ đờ mơ màng, Lệ Kiêu càng là lời say hết bài này đến bài khác. Tay chỉ Dạ Kinh Lâu, lầm bầm nói ngươi này ra hỏa, đi là cái gì cầu một thỉ một vận, Nguyệt Nhi là thật tốt một người đâu, thế nào liền lại cứ bị ngươi cấp đoạt đi, ô ô ô, ta giữ nàng nhiều năm như vậy, nàng thế nào liền trướng mắt ta đâu. Trước đây có một long thừa hách tên khốn kia ở, sau đó lại có một ngươi, ngươi có biết hay không, ta nhìn nàng cùng ngươi cùng một chỗ thời gian, ta có suy nghĩ nhiều đánh tử ngươi, nhượng ngươi cùng ta cướp Nguyệt Nhi, ta đánh tử ngươi, Lệ Kiêu vừa mắng, một bên ở nơi đó cua nắm tay tác đánh Dạ Kinh Lâu trạng. Chỉ tiếc, hắn kia uống say thân hình khống chế không được hoảng đến hoảng đi. Liền đứng cũng không vững, nhượng người bên cạnh nhìn, cảm thấy có vài phần buồn cười, lại có vài phần xót xa trong lòng hòa khổ sở. Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy đáy mắt nóng nóng, nàng sợ hãi thấy Lệ Kiêu hội bộc lộ ra nhiều hơn đau lòng. Rơi vào đường cùng, đành phải đi lên phía trước, nhất cử đem Lệ Kiêu huyệt ngủ cấp phong, sau đó, đưa hắn đưa đến lầu một phòng trọ đi nghỉ ngơi. Tịnh căn dặn nhượng Nguyên Thái Vân hảo hảo chiếu cố hắn. Đảng bố trí ổn thỏa được rồi Lệ Kiêu. Mộ Dung Cửu Nguyệt phát hiện Phượng Niết Trần cũng không thấy. Không biết hắn chạy đi đâu. Nàng thả ra thần thức đảo qua. Mới phát hiện kia vị đại sư vậy mà chạy đến bên hồ đi câu cá. Hắn cũng không sợ tự cái uống được vựng chóng mặt. Có thể hay không ném tới kia trong hồ đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn Dạ Kinh Lâu. Hắn chính thả lòng thân thể dựa vào ngồi ở đó ghế thượng. Nhắm mắt lại dưỡng thần nghỉ xả hơi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ khởi vừa hắn và Lệ Kiêu hợp lại rượu chuyện. Liền tâm sinh bất mãn. Nàng ôm lấy vẫn lanh lợi ngồi ở một bên. Nhìn các đại nhân đùa giỡn bảo Tiểu Tiêu Tiêu. Đi, bảo bối, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu Tiêu Tiêu thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt không để ý tới cha hắn. Lại có một chút đáng thương nhà hắn cha, nhịn không được vì hắn cha cầu tình, mẫu thân, phụ thân không phải cố ý muốn hòa Lệ thúc thúc hợp lại rượu. Mẫu thân, người tạm tha phụ thân lần này, có được không, ngoặc kép, hết chương.